Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Tiết Chấn Thiên lập trường. Tiết lão bản, nhìn thấy Tiết Chấn Thiên, Phượng Vũ mỉm cười đem giữa không trung đá ra đá ngang thu hồi lại. Mở miệng cười, Tiết huynh, nhìn lấy này đi tới Tiết Chấn Thiên, đại quỷ đầu cũng là mỉm cười, hơi có vẻ khách khí nói ra, Tiết tổng. Một bên Đường Vũ, giám đốc Văn Yêu bọn người ở tại giờ phút này đều là nhịn không được thật dài địa thư một hơi. Bọn họ nhưng phi thường rõ ràng người nam nhân trước mắt này chỗ có năng lượng cùng cái kia bản. Thân thực lực cường đại, cho dù là tại toàn bộ Tô Hải, Tiết Chấn Thiên cũng là xếp hàng đầu đại nhân vật. Bất luận là hắn thân phân địa vị, vẫn là hắn thực lực cường đại. Thế nhưng là... tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiết Chấn Thiên căn bản liền không để ý đến những người này. Mà là tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng trong đại sảnh quét một lần. Sau đó liền nở nụ cười cất bước đối một bên Lam Phong bước đi. Phong thiếu, ngài tới làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Cũng tốt để ta tự mình tới đón ngài. Tại Tiết Chấn Thiên tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt đi đến Lam Phong trước mặt. Như trước đó đại quỷ đầu đối đãi Lam Phong đồng dạng khom người cúi người. Nở nụ cười cùng cung kính nói ra. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Nhìn thấy hắn động tác. Ở đây tất cả mọi người biểu lộ tại thời khắc này đều là trong lúc đó ngưng kết. Trên mặt lộ ra nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ không thể tin được đến. Còn cho là mình là xuất hiện ảo giác. Giám đốc Văn Yêu cả người càng là một mặt ngốc trệ. Há to mồm bên trong, hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng mình tới đắc tội một cái dạng gì nam nhân. Không chỉ có là hắn mời đến quỷ ca cung kính đối với hắn, gọi hắn một tiếng phong ca, liền ngay cả hắn người lãnh đạo trực tiếp lão bản nhìn thấy hắn cũng là một mặt địa cung kính. Còn muốn quý người kêu một tiếng phong thiếu, giám đốc Văn Yêu giờ này khắc này muốn chết tâm tư đều có. Nghĩ đến Lam Phong trước đó lời nói cùng cảnh cáo. Nghĩ đến lúc trước hắn nói với Lam Phong nói chuyện ngữ. Gia hỏa này tâm lý năng lực chịu đựng rốt cục đạt đến cực hạn. Đã hôn mê, mỗi người biểu hiện trên mặt đều là biến đến vô cùng đặc sắc. Liền liên đới tại trong bao xương xuyên thấu qua giám sát màn hình nhìn lấy một màn này nam tử cũng là một dạng. Tại lúc này cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Đứng dậy. Hắn không bình thường rõ ràng Tiết Chấn Thiên tại Tô Hải chỗ có năng lượng. Cũng chính bởi vì rõ ràng. Hắn lúc này mới ngồi không yên. Đứng dậy. Phải biết Tiết Chấn Thiên tại Tô Hải chỗ có năng lượng tại Tô Hải đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Tồn tại. Cho dù là tại đối mặt hắn thời điểm cũng không có giống đối mặt Lam Phong như vậy xoay người cúi đầu. Cung kính cùng cực. Mà chính là bình đẳng thậm chí cao hơn hắn một đoạn mà đối đãi. Gọi hắn một tiếng tiểu hạ, mà không phải gọi hắn hạ thiếu. Nam tử sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Trong đại sảnh, Lam Phong nhìn lấy này một mặt cung kính thậm chí hơi có vẻ kích động Tiết Chấn Thiên. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiết lão bản, thật sự là đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta đến đây. Sao dám, ta chính là mù này đôi mắt cũng không có khả năng không nhận ra phong thiếu đến a. Tiết Chấn Thiên. Có chút gầy gò trên mặt chất đầy nụ cười, ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh Diệp Khiết trên thân. Cười ha hả mở miệng, không biết vị này là tỷ ta, Diệp Khiết. Lam Phong phiết Tiết Chấn Thiên liếc một chút, từ tốn nói, Diệp tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là nơi này lão bản Tiết Chấn Thiên. Về sau có rảnh lời nói cần phải thường xuyên đến nơi đây chơi. Ha ha, đây là ta một chút tâm ý. Mời ngươi cần phải nhận lấy. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Tiết Chấn Thiên có chút nhiệt tình từ trong túi quần móc ra một trương tử thẻ màu vàng cười ha ha. Đưa tới Diệp Khiết trước mặt. Tiết lão tấm yên tâm. Nếu như có rảnh rỗi lời nói ta nhất định sẽ tới chơi. Còn tấm thẻ này liền không? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tiết Chấn Thiên đưa qua tử thẻ màu vàng. Diệp Khiết có chút hào phóng địa mở miệng cười. Diệp tiểu thư, làm gì khách khí như thế? Ta theo Phong thiếu nhận biết nhiều năm. Ngươi là tỷ hắn, tấm thẻ này ngay cả lễ gặp mặt cũng không tính. Mời ngươi cần phải nhận lấy. Không phải vậy lời nói liền. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Diệp Khiết nói xong. Tiết Chấn Thiên liền mở miệng cười. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Diệp Khiết một mặt do dự. Nàng nhìn ra được, Tiết Chấn Thiên đưa nàng tấm thẻ tuyệt đối là thuần kim chế tạo. Chế tác công nghệ vô cùng tinh tế. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ tồn tại. Diệp tỷ, hắn đưa ngươi, ngươi liền nhận lấy. Khách khí cái gì? Lam Phong nhìn một chút Tiết Chấn Thiên trong tay tấm thẻ. Lại nhìn này một mặt do dự Diệp Khiết. Mở miệng cười. Tốt a, này liền đa tạ Tiết lão bản. Nghe được Lam Phong lời nói. Nghĩ đến bọn họ tới nơi này ăn cơm vậy mà không có tấm thẻ xấu hổ tình cảnh. Diệp Khiết do dự một chút gật gật đầu. Đem Tiết Chấn Thiên đưa tới tấm thẻ thu lại. Nghĩ thầm về sau theo Lam Phong đến nơi đây ăn cơm cũng phải thiếu một chút phiền toái. Hô, nhìn thấy Diệp Khiết đem tấm thẻ thủ hạ. Tiết Chấn Thiên cả người thật dài địa thư một hơi. Trong lòng tràn ngập như chút được gánh nặng cảm giác. Nhưng mà, chung quanh mọi người tại đây cũng sớm đã bị Tiết Chấn Thiên cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiết Chấn Thiên vậy mà. Vậy mà đưa cho Lam Phong bên cạnh nữ nhân kia Diệp Khiết một chương tấm tử kim tạp. Phải biết nghe nói tử kim tạp là khải tân tư cơ thể VIP bên trong tối cao thân phận biểu tượng. Tổng cộng chỉ có 5 tấm. Mỗi một mở đầu đều là dùng thuần tử kim chế tạo. Đại biểu cho phi phàm thân phận cùng đặc biệt địa vị. Tại toàn bộ Tô Hải cũng chỉ có 3 người vừa rồi có được cái này khải tân tư cơ tấm tử kim tạp. Mà đổi thành bên ngoài một chương làm theo nghe nói là bị Tiết Chấn Thiên đưa cho thủ đô một vị nào. Đó thế gia đại nhân vật. Tử kim tạp sở hữu giả hoặc là tại Tô Hải lớn nhất quyền nói chuyện. Lớn nhất sức ảnh hưởng nhân vật thế hệ trước. Hoặc là cũng là thủ đô thế gia đại nhân vật. Cho dù là Tô Hải tứ đại thiên vương cũng không có người có được số lượng này hữu hạn tấm tử kim tạp. Nhưng mà, Tiết Chấn Thiên vậy mà ngay ở đây nhiều người như vậy mặt vậy mà lấy ra một tờ tử kim tạp đến. Tặng người, mà lại trả lại là chỉ là Lam Phong bên cạnh một cái trừ dáng dấp càng xinh đẹp. Gợi cảm thành thục bên ngoài tên không thấy chuyển nữ nhân. Ở đây tất cả mọi người bị Tiết Chấn Thiên đại thủ bút theo rung động thật sâu đến. Hắn vậy mà cho tiểu tử kia tùy tiện mang đến một nữ nhân đưa một chương tử kim tạp. Cái này thật sự là rung động ở đây tất cả mọi người nhãn cầu. Đây quả thực so trước đó đại quỷ đầu gọi Lam Phong gọi Phong ca còn muốn tới rung động. Đây chính là chân quý cùng cực tử kim tạp a. Mà lại toàn bộ khải tân tư cơ còn thừa lại sau cùng một chương. Mọi người tại đây sao có thể không cảm thấy giật mình cùng rung động. Cho dù là đại quỷ đầu trong nháy mắt này cũng có như vậy một tia thất thần. Phải biết hắn thân phân địa vị vốn có cũng chỉ bất quá mới là kim tạp mà thôi. Thế nhưng là Tiết Chấn Thiên vậy mà trực tiếp liền cho Diệp Khiết một chương tử kim tạp. Hơn nữa còn là hiện tại còn sót lại duy nhất một chương. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mời Phong thiếu. Diệp tiểu thư bên trên Long Phượng Đài. Tiết Chấn Thiên chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt từ chung quanh công tác nhân viên trên thân đảo qua. Tràn ngập uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, mọi người tại đây lại lần nữa sững sờ. Một mặt rung động cùng giật mình. Long Phượng Đài thế nhưng là khải tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel xa hoa nhất. Lớn nhất thân phận biểu tượng một cái quan cảnh đài. Có thể ngồi lên Long Phượng trên đài dùng cơm ngắm cảnh. Tại toàn bộ Tô Hải cũng không cao hơn một tay chỉ số. Cho dù là cầm nhiều tiền hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng bên trên phải đi. Bởi vì đó là khải tân tư cơ tối cao quy cách đãi ngộ. Nghe được Tiết Chấn Thiên lời nói. Một bên đứng đấy tiếp đãi quản đốc rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đi tới. Mở miệng cười. Lam tiên sinh. Diệp tiểu thư mời theo. Chấm ngoặc kép. Ta chỗ này còn có chút sự tình cần phải xử lý. Tạm thời liền không cần. Còn không đợi tiếp đãi quản đốc đem lời nói xong. nhàn nhạt thanh âm liền từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đưa nàng lời nói cắt đứt. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiết Chấn Thiên tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Tại đường đi bên trên hắn sớm đã đem nơi này sự tình cho điều tra rõ ràng. Hắn vốn định đem nơi này sự tình không để lại dấu vết địa một khoản bỏ qua. Lại không nghĩ tới Lam Phong vẫn là không muốn dễ dàng như vậy địa liền đem nơi này sự tình cho để lộ. Không biết Phong thiếu ngài còn có chuyện gì cần phải xử lý. Tiết Chấn Thiên ra vẻ không biết mở miệng cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh đến. Chỉ ngã trên mặt đất đã hôn mê giám đốc Văn Yêu lạnh lùng mở miệng. Trước đó ta đối gia hỏa kia nói qua. Muốn hắn cho ta một cái hài lòng bàn giao. Kết liễu hắn đây. Như vậy hiện tại ngươi liền cho ta một cái hài lòng bàn giao tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiết Chấn Thiên tâm hơi hơi trầm xuống một cái, liền vội vàng cười mở miệng. Phong thiếu, đây hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm, một cái hiểu lầm mà thôi. Không cần thiết quá mức chăm chỉ, đại gia hòa cũng đừng thương tổn hòa khí. Hiểu lầm, Lam Phong trong mắt thi pháp lấy một tia băng lãnh hàn mang đến. Chỉ một bên đường Vũ cùng Ngô có thể nói rằng, bọn họ mắng ta. Thậm chí nói muốn đánh gãy ta 5 cái chân. Ta có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Không đáng kể. Thế nhưng là Diệp tỷ với ta mà nói là cực kỳ trọng yếu người. Bọn họ đối Diệp tỷ nói năng lỗ mãng. Như vậy thì là cùng ta Lam Phong không qua được. Người muốn ta khác cùng bọn hắn thương tổn hòa khí. Tiết Chấn Thiên. Người có phải hay không càng sống càng hồ đồ. Hôm nay ngươi nếu là không có thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Như vậy cái này Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cũng không có tại Tô Hải tất yếu tồn tại. Lam Phong chậm rãi đứng dậy. Một cỗ cường đại khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Để cho người ta đối với hắn lời nói không thể nghi ngờ. Bá khí cùng cực. Không ai từng nghĩ tới. Trước mắt người thanh niên này vậy mà nói ra lời như vậy tới. Không chỉ có mắng to Tiết Chấn Thiên càng sống càng hồ đồ. Còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn để Khải Tân Tư Cơ tửu điếm không tồn tại ở Tô Hải. Thật sự là cuồng vọng cùng cực. Một bên Diệp Khiết nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cao ngất kia dáng người. Tâm tràn ngập nồng đậm cảm động đến. Lam Phong nói nàng là hắn cực kỳ trọng yếu người. Giờ khác này, Diệp Khiết cảm thấy qua vì Lam Phong làm bất cứ chuyện gì đều đáng giá. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được trên người hắn tản mát ra không thể xâm phạm khí thế đến. Tiết Chấn Thiên nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Gia hỏa này, so đã từng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần tới. Hắn lại như thế nào không rõ Lam Phong tâm tư. Lam Phong đây là đang buộc hắn Tiết Chấn Thiên tỏ thái độ. Muốn hắn Tiết Chấn Thiên một cái thái độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.